y nguyên không cách nào bước vào thiên vũ. Chính cũng không biết bao lâu, Yến Thập Tam lúc này mới ung dung địa tỉnh lại. Yến Thập Tam tỉnh lại thời điểm, cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Yến Thập Tam dục vận chuyển công pháp, dùng chữa thương thế thời điểm, nhưng, huyết khí bất động, công pháp không chuyển, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu một giật mình. Yến Thập Tam vội vàng nội thị, xem xét phía dưới, lại để cho Yến Thập Tam cả trái tim đều mắt thấu rồi. Tại hắn đạo cơ bên trong, từng đạo tinh liệm như là khóa phạm nhân gông xiềng đồng dạng, từng đạo địa táp tại hắn đạo cơ phía trên, khóa lại hắn đạo cơ từng cái trọng yếu các đốt ngón tay, lại để cho hắn không cách nào thi triển thần thông, không cách nào diễn biến công pháp. Đạo cơ bị khóa, huyết khí bất động, cái này không chỉ là lại để cho Yến Thập Tam khó với diễn biến công pháp, cũng làm cho Yến Thập Tam khó với thúc dục bảo vật. Tình huống như vậy lại để cho Yến Thập Tam vừa sợ vừa nghi, hắn lại một lần nữa cẩn thận nội thị đạo cơ, hắn phát hiện, chính mình thương thế không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là một ít da thịt chi thương mà thôi, đối với hắn mà nói, những thương thế này tính toán không được cái gì. Nghiêm trọng nhất chính là, hắn tại ngoại vực thôn phệ tinh liệm vậy mà khóa lại hắn đạo cơ. Đây là chí mạng nhất địa phương, đạo cơ bị khóa, huyết khí khó động, tự tính toán hắn có được thông thiên độn địa thần thông cũng không cách nào xử đi ra. Hắn tình cảnh hiện tại giống như là có được vô cùng bảo tàng lại không có mở, ra bảo tàng cái chìa khóa phú ông đồng dạng. Yến Thập Tam một lần lại một lần diễn biến công pháp, dục tránh ra cái này từng đạo tinh liệm, nhưng là, bất luận Yến Thập Tam diễn biến cái gì vô song tuyệt học, đều không thể tránh ra cái này từng đạo trói chặt đạo cơ tinh liệm. Trăm pháp vô công, cuối cùng, Yến Thập Tam cười khổ một cái, đành phải tạm thời buông tha cho. Tĩnh hạ tâm lai thời điểm, Yến Thập Tam mới phát hiện mình nằm ở một cái không lớn không nhỏ trong phòng ngủ. Phòng ngủ đơn giản, thậm chí có thể nói dùng đơn sơ để hình dung, nhưng, lại có phần có vài phần võ phong. Phòng ngủ trên vách tường có treo cung tiễn, trường đao. Chi vừa lúc đó, cửa phòng ngủ bị mở ra, đi một mình tiến đến, từ bên ngoài thấu vào ánh mặt trời lại để cho Yến Thập Tam không khỏi hít hai mắt. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam thấy rõ đi vào là một cái thiếu nữ. Thiếu nữ 20 quang cảnh, một đầu đen nhánh mái tóc chát thành đuôi ngựa khoác trên vai tại sau lưng, thiếu nữ ăn mặc quần áo nịt, hiển lộ ra nàng khe rãnh đường cong. Thiếu nữ một thân nhanh y, thủ đoạn, ngực trời trọng yếu bộ phận thì là dùng da khải hộ thể. Thiếu nữ một thân trang phục dứt khoát lưu loát, nàng bạch tích khuôn mặt là góc cạnh rõ ràng, khí khái hào hùng bừng bừng, một đôi đen nhánh con mắt nhúc nhích lăng lệ ác liệt hào quang, thẳng tắp thon dài thân hình lại tựa như kéo căng dây cung đồng dạng, tràn đầy bộc phát lực. Đã tỉnh tựu đừng giả bộ chết. Người thiếu nữ này đi đến bên giường, lạnh lùng nói. Tạ Yến Thập Tam há miệng dục nói. Nhưng, một chén khó nghe vô cùng chén thuốc tự thoáng cái tràn vào trong miệng của hắn, Yến Thập Tam còn không kịp phản kháng, thiếu nữ tự thoáng cái đè lại hắn, động tác vừa nhanh lại mãnh liệt, một hơi đem tanh hôi vô cùng chén thuốc tưới đi vào. Khục khục khục, Yến Thập Tam bị tưới một bụng chén thuốc, khổ được nước mắt đều muốn chảy ra, hắn không khỏi dốc sức liều mạng địa khục, gãi yết hầu, muốn đem cái này khổ dược nhổ ra, tuy nhiên hắn có thương tích tại thân, nhưng, hắn ba tay tổ thể, căn bản là không cần loại này đãng dược. Một chén dược mà thôi, phải chết muốn sống bộ dạng, còn là một nam nhân sao? Mà vừa rồi đặt ở trên người hắn thiếu nữ đã đứng tại bên giường, lạnh lùng địa lườm Yến Thập Tam liếc, lạnh lùng nói, ẻo là ta Yến Thập Tam lập tức im lặng đến cực đỉnh, nhìn trước mắt khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ, hắn có chuyện đều nói không nên lời. Hắn Yến Thập Tam hoành hành thiên vũ, khinh thường quần hùng, hôm nay lại bị một cái tiểu cô nương gọi ẻo là, điều này thật sự là quá giật. Danh con, trộm nhìn cái gì? Còn không mau đi luyện võ, nếu không đập nát cái mông của các ngươi. Lúc này, ngoài cửa có 3 đến 5 cái đầu lâu tại thăm hỏi, lén lén lút lút bộ dáng, nhưng không dám đi vào. Lúc này, thiếu nữ hét lớn một tiếng, sợ tới mức những tiểu hài tử này quay người bỏ chạy. Mà thiếu nữ cũng lười được lại Lý Yến Thập Tam, cũng quay người ly khai. Tại ra tới cửa thời điểm, thiếu nữ quay đầu lại, nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, coi như người mạng lớn, không có ngã chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này ẻo là cũng như vậy kinh ngã. Nói xong rời đi rồi. Yến Thập Tam lập tức im lặng, bị một cái tiểu cô nương gọi ẻo là, cái này cảm thụ thật sự là cổ quái vô cùng. Hơn nữa, thiếu nữ này lớn lên cũng coi như xinh đẹp, nhưng lại như vậy trực tiếp thô lỗ. Đón lấy, bên ngoài truyền đến luyện võ thét to âm thanh cùng gần quát trách móc thanh âm, thét to âm thanh nghe non nớt, nghe thanh âm không ít là 11-12 tuổi hài tử, mà quát trách móc âm thanh là, thiếu nữ cái kia thanh thúy lại có 3 phần thô lỗ thanh âm. Yến Thập Tam cứ như vậy lẳng lặng yên trốn trên giường. Nghe bên ngoài luyện võ thanh âm, lúc này, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch tình cảnh của mình rồi. Xem ra thiếu nữ là ở giáo một đám hài tử đang luyện võ, mà thiếu nữ thập phần nghiêm khắc, thao luyện suốt một ngày. Xế chiều hôm đó, thiếu nữ cho Yến Thập Tam bưng tới đi một tí cháo loãng cùng với chén thuốc, hay vẫn là cùng buổi sáng đồng dạng, thiếu nữ trực tiếp đè nặng Yến Thập Tam, đem cháo loãng cùng chén thuốc rót vào Yến Thập Tam bụng. Cô nương, ngươi có thể ôn nhu một điểm sao? Tự chính mình ăn được không? Yến Thập Tam rất bất đắc dĩ, hắn một cái có thể tàn sát bán tổ tu sĩ, lại bị một cái tiểu cô nương áp tại trên thân thể rót chén thuốc. Cái này nói ra, hắn mặt mò cũng không có chỗ có thể đặt. Ít nói nhảm. Thiếu nữ là lạnh lùng địa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi tính là cái gì, muốn bổn cô nương ôn nhu hầu hạ ngươi, không đói bụng chết ngươi, đã tính toán tốt rồi. Nói xong, quay người tự rời đi. Yến Thập Tam lập tức im lặng, tại ở kiếp này, hắn đã hoành hành thiên xuống, còn cho tới bây giờ không ai như thế đối với hắn. Thiếu nữ đi một hồi lâu chi về sau, nhẹ nhàng mà cánh cửa tiếng vang lên, có bốn cái tiểu đầu lâu từ bên ngoài tham tiến đến, lén lén lút lút địa nhìn quanh. Vào đi, nàng đã đi rồi. Chứng kiến ở ngoài cửa lén lén lút lút bốn cái tiểu hài tử, Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, không hề nghi ngờ, cái này bốn tiểu hài tử đối với thiếu nữ thật là sợ hãi. Hi, nhẹ giọng chút, lão sư ngủ. Một đứa bé đắc ý vừa cười vừa nói, cái thứ nhất vọt lên tiến đến, đón lấy, ba cái tiểu hài tử cũng vọt lên tiến đến. Cái này bốn cái tiểu hài tử 11-12 tuổi bộ dáng, xem ra tính tình đều là so sánh dã. Yến Thập Tam nhìn kỹ bọn hắn, gặp bọn hắn cũng không tu cái gì đạo pháp, đều là luyện võ. Mà bốn cái tiểu hài tử cũng nhìn xem Yến Thập Tam, ánh mắt ở chỗ sâu trong vẫn có ba phần sợ sợ, nhưng, hơn nữa là hiếu kỳ. Đại ca ca, không, lão thần tiên, ngươi là tiên nhân sao? Lúc này một cái một đôi mắt chớp sáng người nam hài rốt cục nhịn, không được tò mò hỏi. Nghe thế cái tiểu hài tử, Yến Thập Tam cũng không khỏi muốn cười, lắc đầu nói ra, không, ta không phải tiên nhân, còn có, ta còn rất tuổi trẻ, không nên gọi ta là lão thần tiên. Vương nho nhỏ, ta đều nói nha, tiên nhân làm sao có thể từ phía trên bên trên té xuống. Cái khác nhã nhặn thanh tú tiểu nam hài nói ra. Ai nói tiên nhân không thể từ phía trên bên trên té xuống, ta nghe lão nhân nói, tiên nhân đánh nhau thời điểm sẽ từ phía trên bên trên té xuống. Ngươi không thấy được ấy ư, lão thần tiên té xuống thời điểm, đem phía sau núi đều đập vỡ, hắn vẫn chưa có chết, không phải tiên nhân là cái gì. Cái khác lớn lên trắng kiện rắn chắc, làn da ngăm đen tiểu hài tử ồm ồm nói, lão thần tiên nhất định sẽ phi. Bằng không thì làm sao có thể theo cao như vậy bầu trời té xuống. Khác một đứa bé thì là nói ra. Cái này tiểu hài tử ánh mắt sắc bén, có vài phần phiêu hùng hãn khí tức. Đúng vậy, lão thần tiên nhất định như những cái kia tiên phái đồng dạng tiên nhân. Con mắt chớp chớp tiểu hài tử nói ra, ha ha, ta cứu được một cái tiên nhân, quá thần kỳ rồi. Vương nho nhỏ lại đoạt công lao rồi, rõ ràng là lương bảy chuôi lão thần tiên bối trở lại. Nhã nhặn thanh tú nam hài nói ra. Tráng kiện rắn chắc tiểu hài tử nặng nề mà gật đầu nói, đúng vậy, vương nho nhỏ, là ta bối trở lại, như thế nào xem như ngươi cứu. Có thể đúng ta nhất phát hiện ra trước lão thần tiên, cứu tiên nhân công lao này, nhất định là quy về rồi. Gọi vương nho nhỏ tiểu hài tử không phục nói. Là ai công lao, hỏi trước thoáng một phát tiên nhân chứ sao? Ánh mắt sắc bén có vài phần phiêu hung hãn khí tức tiểu hài tử nói ra. Yến Thập Tam nghe thế bốn cái tiểu hài tử. Cũng không khỏi muốn cười, hắn cuối cùng là nghe xong ra một ít gì đó đến rồi. Hắn vừa cười vừa nói, các ngươi đều có công lao. Ha ha, ta đều nói nha, cứu được lão thần tiên, có ta công lao. Vương tiểu tiểu cao hưng nói. Những thứ khác tiểu hài tử cũng đều rất cao hứng, tựa hồ, cứu được Yến Thập Tam là một kiện rất rất giỏi sự tình. Yến Thập Tam cười cười, cùng bốn cái tiểu hài tử trò chuyện, cơ linh tiểu hài tử gọi vương nho nhỏ, lớn lên trắng kiện làn da ngăm đen tiểu hài tử gọi lương bảy. Lớn lên thanh tú nhã nhặn thanh tú tiểu hài tử gọi Đà Luân, mà có vài phần phiêu hung hãn chi khí tiểu hài tử gọi Đâu Co. Đang cùng bốn cái tiểu hài tử nói chuyện phiếm ở bên trong, Yến Thập Tam biết rõ cái chỗ này gọi Thu Hồng Viện, là một cái võ viện, trên thực tế, toàn bộ võ viện cũng chỉ có một lão sư, thì ra là vừa rồi người thiếu nữ kia gọi Đào Y Nước, nàng là từ nàng trong tay phụ thân kế thừa võ viện. Chuyện được đăng tại TRUIENCV. COM tại nói chuyện phiếm bên trong, Yến Thập Tam đã biết một ít tình huống, Thu Hồng Viện là xà quy cổ thành bên ngoài một cái võ viện, cũng là xà quy cổ thành duy nhất cái võ viện. Bốn cái tiểu hài tử, cũng tự chỉ biết là nhiều như vậy, vật gì đó khác, bọn hắn cũng nói không nên lời bao nhiêu đến. Lão thần tiên, ngươi cùng những tiên nhân kia đồng dạng sao? Theo những tiên môn kia tiên trong phái đi ra. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, vương nho nhỏ không khỏi tò mò hỏi. Đúng nha, ta nghe nói. Chúng ta cái này cả vùng đất nhất rất giỏi tiên môn gọi thần trúc phái, rất lợi hại, vô địch thiên hạ. Đà Luân lại hâm mộ lại hướng tới nói. Lão thần tiên, ngươi có thể truyền ta tiên pháp sao? Quân nhân gia đình xuất thân đâu có nói chuyện trực tiếp, thoáng cái nói ra mặt khác ba cái tiểu hài tử tiếng lòng. Mặt khác ba cái tiểu hài tử cũng không khỏi chờ mong địa nhìn qua Yến Thập Tam, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Còn không quay về ngủ ở thời điểm này, một cái sẳng giọng thanh âm vang lên, thiếu nữ đao y nước đã đứng ở ngoài cửa, nghiêm khắc vô cùng mà nhìn chằm chằm vào bốn cái tiểu hài tử. Vương nho nhỏ bọn hắn đối với lão sư đao y nước thế nhưng mà kính sợ được rất, không nói hai lời, một dãy nhưng chạy thoát. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Yến Thập Tam cùng thiếu nữ đao y nước. Đao y nước đi đến, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, trong chốc lát nói ra, không không cần biết ngươi là cái gì môn phái tu sĩ, thương thế tốt rồi, liền lập tức cho ta đi, ta cái này địa phương nhỏ bé, không thể trêu vào thần Phật. Đao y nước vẫn tương đối có kiến thức, biết rõ tu sĩ chuyện giữa không phải bọn hắn phàm nhân võ giả có thể chọc được. Yên tâm, ta ở chỗ này, không có cửu gia. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đao y nước chỉ là lạnh lùng khẽ hừ. Nàng quay người muốn đi gấp, Yến Thập Tam lại gọi lại nàng, vỗ vỗ mép giường, nghiêm túc nhìn qua đao y nước, nói ra, ngồi xuống tâm sự được không nào? Ta còn có rất nhiều không hiểu sự tình, muốn thỉnh giáo ngươi. Đao y nước nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, gặp Yến Thập Tam chăm chú thẳng thắn thành khẩn thần thái, nàng lúc này mới ngồi xuống. Yến Thập Tam cẩn thận mánh khóe lấy đao y nước một hồi lâu, nói ra, dùng gân cốt mà nói, gân cốt của ngươi là tốt nhất chi tuyển. Vì cái gì không tu đạo, mà lựa chọn luyện võ đây này? Các ngươi cao cao tại thượng tu sĩ để mắt chúng ta những người nghèo này sao? Chúng ta những cùng này man nhân hỗn hợp cùng một chỗ người nghèo, bất nhập các ngươi tu sĩ pháp nhãn. Nhưng, chúng ta có thể tập võ, chống cự cái này man mãng bên trong hung thú ác điểu. Đào y nước nói chuyện là bong bong có thanh âm, lại ngạo lại bướng bỉnh. Tu sĩ trong mắt người nghèo, không phải vàng bạc nhiều ít, mà là chỉ cái loại này đời đời con cháu đều không có ra, qua tu sĩ chủng tộc hoặc gia tộc. Chỉ chính là huyết thống bên trên người nghèo. Huyết thống không có nghĩa là hết thảy. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không thể dao động mà hỏi chi tâm, mới được là tu đạo căn bản. Đào y nước nghe được Yến Thập Tam như vậy, có vài phần kỳ quái địa nhìn xem Yến Thập Tam. Không có cảm giác gian, Yến Thập Tam cùng Đào y nước trò chuyện, Đào y nước so vương nho nhỏ bọn hắn những tiểu hài tử này biết được thêm nữa. Theo Đào y cửa nước ở bên trong, Yến Thập Tam biết rõ Thu Hồng Viện, là ở vào Mộng Hà Tiên Cương bên trong tiên lục vùng phía nam. Tại đây lại xưng là Lăng Vân Đại Địa. Nơi này ở vào trong tiên lục nam đầu, cực kỳ hoang mãng, thậm chí rừng sâu núi thẳm bên trong tụ cư lấy một ít không tiến hóa man nhân. Nơi này hoang mãng vắng vẻ, hung thú ác điểu không ít, cho nên trong phàm nhân không ít là tập võ phòng thân. Mà Thu Hồng Viện trước kia đã từng là xả quy cổ thành số một số hai võ viện, bất quá về sau xuống dốc rồi, đường đào y nước từ nàng trong tay phụ thân kế thừa tới thời điểm, cũng chỉ còn lại có nàng như vậy một cái lão sư. Còn có hơn 100 cái tập võ tiểu hài tử, trong đó có không ít là cô nhi. May mắn, đao y nước phụ thân nàng lưu lại cho nàng không ít ruộng đồng, làm cho nàng không đến mức dựa vào thu đồ đệ thụ võ vi nghiệp. Nàng thụ võ, chỉ là vì đem Thu Hồng Viện tiếp tục nữa. Lăng Vân Đại Địa, ở vào trong tiên lục nam đầu, mà Thu Hồng Viện chỗ xà quy cổ thành lại đang Lăng Vân Đại Địa nhất nam đầu. Có thể nói, tại đây chỗ xa xôi, rời xa cái này phiến dưới trời sao tu sĩ thế giới trung tâm. Ở chỗ này, mặc dù có nhân tộc, thú tộc, yêu tộc tạp cư, nhưng, hơn nữa là nhân tộc phàm nhân cùng yêu tộc tầng dưới tiểu yêu tộc phàm nhân cùng với man tộc tạp cư, ở cái địa phương này, tu sĩ mặc dù có, nhưng, không nhiều lắm, cường giả càng thiếu. Tại Lăng Vân Đại Địa, cường đại nhất tu sĩ môn phái muốn thuộc thần trúc phái, mà thần trúc phái chỉ là thống trị Lăng Vân Đại Địa một phần nhỏ ranh giới, bọn hắn càng rộng rãi ranh giới là ở Lăng Vân Đại Địa bên ngoài. Tại đây chỗ vắng vẻ, tu sĩ không nhiều lắm. Mà ở cái này phiến hoang mãng thâm sơn chi địa chỗ càng sâu, truyền thuyết có cổ xưa cổ man tồn tại, truyền thuyết này bên trong cổ man xuất nhập tại hung hiểm thâm sơn hoang mãng bên trong, càng làm cho một ít tu sĩ kiên kỵ, cho nên giao thiệp với tại cái này phiến thiên địa tu sĩ càng thiếu. Tại tu sĩ hoặc là những tu sĩ kia môn phái trong mắt, người nơi này đều là người nghèo, đặc biệt là người, yêu, thú các tộc cùng man tộc giao tạp hậu đại, càng là người nghèo bên trong người nghèo. Những huyết thống này người nghèo. Bất nhập tu sĩ môn phái pháp nhãn, cho nên, ở cái địa phương này, có thể ra một vị tu sĩ, đó là rất giỏi sự tình. Vậy thì cùng tiên nhân đồng dạng, cùng đao y nước nói chuyện phiếm ở bên trong, Yến Thập Tam đã biết không ít về tại đây tin tức. Đương nhiên, đao y nước đối với toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương ít hiểu biết chi lại thiếu, coi như là nàng, cũng rất ít ly khai qua Lăng Vân Đại Địa. Nói chuyện không ít chi về sau, đao y nước lạnh lạnh nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi thương thế tốt rồi, nhanh chóng cút cho ta. Hừ, không phải mấy cái tiểu quỷ đầu nhiều chuyện, ta cho ngươi ngốc tại hậu sơn tự sanh tự diệt. Đào y nước nói chuyện lại trực tiếp lại thô lỗ, trên thực tế, nàng vẫn có vài phần đáng yêu. Đối với Yến Thập Tam mà nói, da thịt chi thương căn bản là tính toán không được cái gì, hai ngày sau, thương thế của hắn tự hoàn toàn tốt rồi, hắn sớm có thể xuống giường đi lại. Yến Thập Tam sớm thời điểm, chứng kiến đào y nước tại võ viện trên giáo trường thao luyện trong nội viện tiểu hài tử, Thu Hồng Viện tổng cộng tuyển nhận 100-200 vị tập võ tiểu hài tử, mà lão sư chỉ có Đao Y Nước một người. Cái này 100-200 nhiều tiểu hài tử ở bên trong, có không ít là đến từ Xà Quy Thành phụ cận phàm nhân đệ tử, nhưng cũng có một phần là Thu Hồng Viện thu dưỡng cô nhi. Đao Y Nước tại trên giáo trường, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc địa thao luyện lấy sở hữu tiểu hài tử, chăm chú nghiêm túc. Dưới ánh mặt trời phía dưới, Yến Thập Tam nhìn xem Đao Y Nước cẩn thận tỉ mỉ thao luyện quát trách móc lấy tiểu hài tử, không khỏi cười một tiếng. Có thể nói, Đao Y Nước là một cái rất tốt lão sư, là một cái rất phụ trách lão sư, cũng là một cái rất nghiêm khắc lão sư. Mặc dù nói, nàng chỉ là một cái đúng là tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhưng, lại làm cho võ viện sở hữu tiểu hài tử lại kính có sợ. Tại trong phàm nhân, Đao Y Nước như vậy niên kỷ thiếu nữ, hẳn là làm nữ công, phát phát mộng tưởng hão huyền, thiếu nữ hoài xuân, có thể nói, cái này là vui vẻ tuổi thanh xuân. Trên thực tế, Đao Y Nước cũng có thể làm nhà giàu tiểu thư, nàng kế thừa Thu Hồng Viện, cũng không nghèo khó, nhưng mà, tại đây là mộng đẹp thiếu nữ năm hoa chung, Đao Y Nước lại lựa chọn nghịch súng làm cho bổng, ở lại Thu Hồng Viện truyền thụ võ đạo. Đối với một nữ hài tử mà nói, cái này cũng không dễ dàng, cũng đặc lộ ra Đao Y Nước lựa chọn là như vậy đáng yêu. Yến Thập Tam xa xa địa đứng đấy, nhìn xa xa Đao Y Nước thao luyện bọn này bọn, Đao Y Nước chỗ truyền thụ cho võ học, đa số cũng không phải rất thâm ảo chi thuật. Trên thực tế, tại tu sĩ trong mắt xem ra, võ công, đơn giản là lực lượng, tốc độ cùng với một ít kỹ xảo tu luyện mà thôi, cùng tu sĩ luyện tập đạo pháp tướng chênh lệch quá xa rồi, tu sĩ pháp thiên địa, lộ ra thần thông, cái này xa xa không là võ giả có khả năng so sánh với, cho nên, đối với võ công loại này hơi mặt chi thuật, cũng chẳng thèm ngó tới. Yến Thập Tam nhìn xem thao luyện, cười cười, yên lặng địa ra Thu Hồng Viện. Thu Hồng Viện xây dựng vào Xà Quy Cổ ở ngoại ô, tại Thu Hồng Viện bốn phía đều là thanh sơn phập phồng, cốc khe lũy điệp, tùy ý đều là núi non trùng điệp, thâm cốc cự khe cũng khắp nơi có thể thấy được. Yến Thập Tam lẻ loi một mình, đi vào phía sau núi, đi vào cái này núi non trùng điệp bên trong, Yến Thập Tam từng bước một hành tẩu, khắp không mục đích. Tại đi bộ trong quá trình, Yến Thập Tam đang suy tư một vấn đề, hắn nên như thế nào cởi bỏ tinh liệm đối với hắn đạo cơ phong tỏa. Nếu như không giải được hắn đạo cơ phong tỏa, hắn thần thông vẫn bị khóa ở. Tại đây đi bộ trong quá trình, Yến Thập Tam dùng thử rất nhiều phương pháp, hắn diễn biến lấy các loại truyền thừa bí thuật, 12 cổ bí, Vãn Vân Tông bí thuật, Linh Lung cổ hướng tổ học, Nguyệt Thần cổ kinh cổ pháp, thậm chí là hắn tự nghĩ ra vô thượng chi thuật. Nhưng, bất luận Yến Thập Tam như thế nào diễn biến những cổ này pháp bí thuật, đều không thể lại để cho Yến Thập Tam mở ra tinh liệm đối với hắn đạo cơ phong ấn. Yến Thập Tam chậm rãi suy tư, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ tới ở lại Linh Lung cổ hướng tổ địa bên trong bùn đất cổ quan, nghĩ tới sông Thiên Tiên Quang bên trong tiên văn chữ cổ, lại nghĩ tới phong tỏa mộng Hà Tiên Cương cái này khỏa ngôi sao vô tận tiên chương, trong đó cả hai tầm đó, tựa hồ có chỗ giống nhau. Cái này lại để cho Yến Thập Tam nghĩ tới một cái biện pháp, hắn một lần lại một lần địa sắp xếp lấy hắn theo bùn đất cổ quan tiên quang, ở bên trong lấy được tiên văn chữ cổ, một lần lại một lần địa dùng mắt ưng cổ bí diễn hóa. Dùng Yến Thập Tam nghĩ cách phong tỏa mộng Hà Tiên Cương vô tận tiên chương cùng bùn đất cổ quan tiên quyển sách, có chỗ giống nhau, cả hai tất có quan hệ, cho nên, Yến Thập Tam muốn đem bùn đất cổ quan tiên quang, ở bên trong lấy được tiên văn chữ cổ luyện thành một quyển sách nguyên vẹn tiên chương, đem từng đạo tiên liệm dung nhập cái này nguyên vẹn tiên chương bên trong, cái này hóa thành như phong tỏa mộng Hà Tiên Cương vô tận tiên chương đồng dạng. Trên thực tế, theo bùn đất cổ quan tiên quang ở bên trong lấy được tiên văn chữ cổ Yến Thập Tam, không là lần đầu tiên diễn biến. Yến Thập Tam diễn biến qua vô số lần, thậm chí Yến Thập Tam có thể khẳng định, những này tiên văn chữ cổ có thể cấu thành một quyển sách nguyên vẹn tiên chương, không có bất kỳ một cái tiên văn chữ cổ khuyết, nhưng là, Yến Thập Tam đã từng bắt nó suy tính thành nguyên vẹn tiên chương, nhưng không cách nào đọc hiểu trong đó áo nghĩa, bất luận là thế nào lý giải tìm hiểu đều nói không thông, cái này lại để cho Yến Thập Tam cảm thấy kỳ quái. Yến Thập Tam hành tẩu tại đây núi non trùng điệp tầm đó, tại đây núi non lĩnh tầm đó có không ít hung thú ác điểu qua lại. Nhưng là, Yến Thập Tam y nguyên không sợ, tuy nhiên hắn đạo cơ bị khóa, thần thông khó thi, nhưng là, hắn ba tay tổ thể cường hoành vô cùng, hắn coi như là tay không, cũng có thể chém giết những con hung thú này ác điểu. Không có cảm giác gian, Yến Thập Tam tại đây núi non trùng điệp tầm đó đi lại hơn một tháng, hắn đối với cởi bỏ tinh liệm phương pháp đã có một cái nguyên vẹn cấu tứ, tại chưa phát giác ra tầm đó, hắn lại đi trở về Thu Hồng Viện trong. Còn trở lại làm gì? Yến Thập Tam trở lại. Đao Y Nước lạnh lạnh nhìn hắn một cái, rất không chào đón bộ dáng, nói ra, đã thương thế tốt rồi, tự cút cho ta. Ai nói ta thương thế tốt rồi? Yến Thập Tam cũng chỉ là bình tĩnh địa vừa cười vừa nói, ta hiện tại không sai biệt lắm thành phế nhân, tại đây rừng sâu núi thẳm, hung thú ác điểu vô số, nửa bước khó đi, ta trước ở chỗ này mượn ở một thời gian ngắn, ta thu hồng viện không dưỡng phế nhân, muốn ở chỗ này ở nhờ, cầm tiền lai. Đào Y Nước rất không khách khí nói. Vươn tay ra liền hướng Yến Thập Tam đòi tiền. Nói đến tiền, Yến Thập Tam có thể cũng có chút đau đầu, đi đến tu đạo con đường này chi về sau, hắn thật lâu không có sở qua vàng bạc chi vật rồi. Yến Thập Tam nghĩ nghĩ, lấy ra một miếng tổ long huyết tinh, đưa cho Đào Y Nước nói ra, cái này tính toán là cuộc sống của ta phí. Yến Thập Tam trên người thứ tốt nhiều lắm, bình thường huyết tủy đều không có, cái này tổ long huyết tinh là từ long xào đạt được, hắn có được kinh người số lượng. Đối với người khác mà nói là tha thiết ước mơ bảo vật, mà đối với Yến Thập Tam mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì. Vừa thấy tổ long huyết tinh, Đào Y Nước sắc mặt kịch biến, tự tính toán nàng không phải tu sĩ, cũng biết thứ này kinh thiên, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi muốn hại chết ta, hại chết toàn bộ thu hồng viện. Ngươi cái này phá thứ đồ vật, chính mình giữ lại dùng. Nói xong, đem tổ long huyết tinh kín đáo đưa cho Yến Thập Tam, thở phì phì mà thẳng bước đi. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, Đào Y Nước thật đúng là có cá tính, bất quá, nàng cũng là người thông minh, minh bạch thứ này tại thu hồng viện giữ lại không được. Lão thần tiên, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đi nha. Đào Y Thủy ly khai chi về sau, vương nho nhỏ mấy người bọn hắn tiểu quỷ lại vụng trộm chạy tới rồi, vừa thấy được Yến Thập Tam, sao cái gì đều hưng phấn. Đừng gọi ta lão thần tiên. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười. Mà vương nho nhỏ mấy người bọn hắn tiểu quỷ một điểm đều không để ý, quấn quýt lấy Yến Thập Tam hỏi lung tung này kia, bọn hắn đối với tu sĩ luôn tràn ngập hiếu kỳ, tràn ngập hướng tới. Xem bọn hắn chờ mong thần thái, Yến Thập Tam tâm khẽ động, nói ra, các ngươi muốn tu đạo. Muốn vương nho nhỏ mấy người bọn hắn không cần suy nghĩ, thốt ra nói ra, lão thần tiên, ngươi có thể giáo chúng ta đương thần tiên sao? Nho nhỏ cái lúc này, nhã nhặn thanh tú đà luân vụng trộm địa kéo thoáng một phát vương nho nhỏ ống tay áo, thấp giọng nói ra, nho nhỏ, tiên nhân sẽ không dễ dàng thu đồ đệ đệ, phải đi qua tiên nhân môn phái khảo hạch, tiên nhân tiên pháp không thể bên ngoài bí truyền. Đà luân là xuất thân từ y dược thế gia, trong nhà xem như so sánh phong ân, tổ tông nhiều thế hệ làm nghề y, tiếp xúc qua một ít tầng dưới tu sĩ, cho nên, đà luân nghe nói qua một ít tu sĩ môn phái đồ vật. Đà luân như vậy, lại để cho nhất linh cơ vương nho nhỏ đều không dám nói nữa lời nói. Nhưng là ánh mắt chính là không che giấu được chờ mong. Còn chưa cút hồi đi ngủ, lúc này, ngoài cửa truyền đến Đao Y Nước thanh âm nghiêm nghị, vương thủy thủy bọn hắn tựa như giống như chuột thấy mèo, chạy như một làn khói. Yến Thập Tam lưu tại thu hồng viện ở bên trong, càng chính xác ra, hắn nhiều thời gian hơn là đứng ở thu hồng viện phía sau núi. Hắn suy tính lấy tiên trương, muốn đem từng đạo tinh luyện luyện nhập tiên trương bên trong, cởi bỏ đạo cơ. Theo Yến Thập Tam một lần lại một lần diễn biến suy tính. Chậm rãi có manh mối, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu cuồng hỉ, chỉ cần hắn cởi bỏ tinh liệm, hắn đạo hạnh lại khôi phục lại rồi. Không tốt rồi, không tốt rồi, lão thần tiên, thanh giao bang người đến, muốn tiêu diệt chúng ta võ viện. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam tại diễn biến tiên trương thời điểm, vương nho nhỏ đột nhiên vọt lên tiến đến. Cái gì thanh giao bang? Yến Thập Tam nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Tự là xà quy cổ thành một đám người xấu, bọn hắn muốn chúng ta bồi thường. Lão thần tiên, nhanh đi, bọn hắn đến rồi rất nhiều người. Vương nho nhỏ vừa nói một bên lôi kéo Yến Thập Tam ra bên ngoài chạy. Tại thu hồng viện bên ngoài, lúc này, một đám tam đại năm thô đàn ông ngăn chặn thu hồng viện, bọn này đàn ông toàn bộ đều là luyện võ qua người, cầm đầu chính là một cái mặt trắng thanh niên. Lúc này, Đào Y Nước mang theo một đám tiểu hài tử ngăn tại thu hồng viện trước, song phương là rằng co lấy. Tiểu nha đầu, các ngươi võ viện tiểu quỷ làm bề nhà của chúng ta thiếu gia truyền gia chi bảo, ngươi ý định như thế nào bồi? Bên trong một cái đàn ông quát to. Bọn này đàn ông đều là thanh giao bang đệ tử, cái gọi là thanh giao bang, tự là xà quy cổ thành một đám hắc đạo, dùng vơ vét tài sản thu phí bảo hộ mà sống. Thả người mẹ nó nói nhảm, muốn dùng loại này hạ ba nát thủ đoạn lừa gạt ta võ viện tiểu hài tử, cút ngay cho lão nương. Đào Y Nước là bá đạo, căn bản là không cùng đối phương đàm điều kiện. Đào Y Nước, ngươi trong thành cũng là nhân vật số má. Mà lúc này cầm đầu mặt trắng thanh niên âm hiểm nói. Nhưng, dưới đời này, lại đại cũng không ai qua một cái chữ lý, ngươi không ai ỷ vào chính mình võ công cao có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi võ viện tiểu quỷ đánh nát ta truyền ra chi bảo, các ngươi phải bồi. Nếu như các ngươi thu hồng viện bồi không dậy nổi. Nói đến đây, mặt trắng thanh niên đánh giá Đao Y Nước, nói ra, bổn thiếu gia đại nhân có đại lượng, nếu như ngươi gả cho ta, chuyện này ta xóa bỏ. Cái này mặt trắng thanh niên là thanh giao bang thiếu chủ, một mực thèm thuồng Đao Y Nước sắc đẹp. Nhưng, kiêng kỵ tại Đao Y Nước võ công cao cường, một mực không có cơ hội hạ thủ. Tự tìm đường chết, Đao Y Nước sắc mặt phát lạnh, quát nói, ta đưa lên Tây Thiên. Lời nói vừa rơi xuống, Đao Y Nước là một đao hàn đao nơi tay, lập tức đánh giết đi lên. Lớn mật thanh giao bang đàn ông hét lớn một tiếng, mười mấy người chụp một cái đi lên cứu giá. giết đao y nước xuất đao vô tình, đao đi cửu cung, du tẩu cùng thanh giao bang hảo thủ tầm đó, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên, đao y nước thoáng cái tự chém 7-8 cái đàn ông, giết bọn hắn, vì dân trừ hại lúc này, đâu có quát to một tiếng, ở đây trên 100 cái tiểu hài tử đều thao khởi đao kiếm, thoáng cái mãnh liệt chặt lên đi. Vùng này là hoang mãng chi địa, dân phong phiêu hung hãn, liền tiểu hài tử đều hiếu chiến, Thu Hồng Viện một đám tiểu quỷ càng không cần phải nói, đi theo đao y nước luyện đã nhiều năm võ nghệ, càng là gan lớn vô cùng, đặc biệt là đâu co, xuất thân từ quân nhân gia đình hắn càng là phiêu dũng mãnh mãnh liệt, hắn xung phong liều chết đi lên, tự lại để cho người quên là một đứa bé, càng giống là một cái đẫm máu binh sĩ. Tiểu quỷ trong nháy mắt, thanh giao ba người bị chém bay một nửa, cái này có thể nói là đao y nước dạy bảo có phương pháp, nàng truyền thụ bọn này tiểu quỷ vũ công, không có một điểm tàng tư, cho nên, khiến cho bọn này tiểu quỷ mỗi cái võ công không kém. Đặc biệt là đao y nước nàng một người càng là một dùng địch mười mấy người, không có lập tức đem đối phương chém trở mình. Đao y nước võ công cũng là rất cường, nếu không, nàng cũng sẽ không tại Thu Hồng Viện truyền thụ võ đạo. Lúc này, Yến Thập Tam đã đứng tại cửa ra vào rồi, chứng kiến hỗn chiến, Yến Thập Tam ngược lại không nóng nảy ra tay, nhìn kỹ Thu Hồng Viện bọn này tiểu quỷ tại đao y nước dưới sự dẫn dắt, trong chốc lát công phu đem thanh giao bang một đám đàn ông giết được ngựa sang người ngã. Yến Thập Tam tai xem bát phương, lưu ý lấy từng cái tiểu quỷ, chỉ cần một gặp nguy hiểm tự xuất thủ tương trợ. Yến Thập Tam xem lấy hỗn chiến, nhìn xem bọn này tiểu quỷ như tàn bạo chi sư, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đao y nước nghiêm khắc thao luyện, tận tâm truyền thụ cho thật là đã nhận được hồi báo, những bầy này tiểu quỷ luyện được cũng không tệ. Tại ở trong đó, Yến Thập Tam là đặc biệt lưu ý Vương Nho Nhỏ mấy người bọn hắn người, Vương Nho Nhỏ Cơ Linh, Du Tẩu cùng thanh giao bang đàn ông bên trong, bên cạnh trốn bên cạnh chiến, mà Lương Bảy Tráng Kiện hữu lực, tuổi còn nhỏ khiêng lang nha bổng tự cùng địch nhân đối chiến, mà đâu có hung hãn. Ra tay tự một kích chí mạng, so bất luận kẻ nào đều có sát phạt chi khí. Trừ lần đó ra, còn có 12 tiểu quỷ có phần lại để cho Yến Thập Tam chú ý. Cái này 12 tiểu quỷ niên kỷ không sai biệt nhiều, bọn hắn tại hỗn chiến tầm đó phối hợp được không tệ, có phần có vài phần ăn ý, không có trong chốc lát công phu. Đao y nước đã chém bay hơn phân nửa thanh giao bang đàn ông, một đao chảm đã bay mặt trắng thanh niên trường kiếm, sợ tới mức mặt trắng thanh niên như con lật đật lười lăn lăn tránh được một kiếp. Tiên trưởng, nhanh cứu ta! Sợ tới mức không nhẹ đích mặt trắng thanh niên quát to một tiếng, ở thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống, một cái mặt trắng đạo nhân thoáng cái rơi vào mặt trắng thanh niên trước mặt, hắn một ngón tay đạn đến, keng một tiếng, tại chỗ tự chấn đắc đao y nước đông đông đông liền lùi lại, trong tay hàn đao đều cầm không được, một đám con kiến lâu mà thôi. Cái này đạo nhân ánh mắt khinh thường nhìn mọi người liếc, một tay hướng mặt đất theo như đi, huyết khí trở mình lăn, phanh một tiếng, đại địa như địa ngư xoay người đồng dạng. Chấn sáng ngời, Thu Hồng Viện một đám tiểu hài tử toàn bộ thoáng cái đánh bay ra ngoài. Giết các ngươi, ô uế đạo ra hai tay. Đạo nhân khinh thường nhìn thoáng qua đao y nước bọn hắn, cao ngạo vô cùng nói. Tu sĩ vừa thấy đạo nhân ra tay, đao y nước sắc mặt kịch biến. Võ giả căn bản là không cách nào cùng tu sĩ so sánh với. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, không tệ, cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân đúng là tu sĩ. Bất quá, cái này người tu sĩ đạo hạnh rất thấp, chẳng qua là một vị tâm hải cảnh giới tu sĩ mà thôi. Tu sĩ dưới tầng dưới chót nhất nhân vật, coi như là tầng dưới chót nhất tu sĩ, nhưng, tại phàm nhân trong mắt, đều là cao cao tại thượng tiên nhân. Đao nha đầu, thức thời hãy mau gả tới, bổn thiếu gia đang cần một cái ấm giường nha đầu, nếu không, vị này kim tiên môn tiên trưởng tiêu diệt ngươi Thu Hồng Viện. Thanh giao bang thiếu chủ cuồng tiếu đạo. Khó trách hôm nay hắn dám tìm tới tận cửa rồi, nguyên lai là đã tìm được núi dựa lớn rồi. Kim tiên môn mới nhập môn đệ tử mà thôi, cũng dám chạy đến hung hăng càn quấy. Lúc này, một cái khanh long cong hữu lực thanh âm vang lên, tại ngoài núi một người bối đao mà đến, bối đao tới người, chính là một người trung niên đàn ông, trường y như phong, từng bước một đi tới, thân như núi, có một cỗ áp bách người khí tức, cao thủ, lấy võ đạo người trong thuyết pháp, người này là một cái đại cao thủ. Người là ai gặp trung niên đàn ông xuất hiện, đạo nhân cũng cảm nhận được khí tức của hắn, ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, tiêu trường không, trung niên đàn ông rút đao nơi tay, hắn trường đao vậy mà nổi lên đao mang. Hắn chằm chằm vào đạo nhân, lạnh lùng nói, ta hận nhất lấn phụ nhỏ yếu thế hệ. Tiêu trưởng không nghe được trung niên đàn ông tự báo môn hộ, thanh giao băng thiếu chủ sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói, lăng vân đại địa võ đạo đệ nhất cao thủ. Cái gì võ đạo đệ nhất cao thủ, một cái con kiến lâu mà thôi. Đạo nhân khinh thường nói, ăn ta một bảo. Lời nói vừa rơi xuống, há mồm hộc ra cái bảo ấn lập tức biến lớn, hướng đàn ông oanh khứ. Khai! Đàn ông lập tức ánh mắt mãnh liệt, bộ pháp biến ảo, nhảy lên đao chảm, đao mang rung rung, một đao cực tốc, như lưu quang đồng dạng. keng một tiếng, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, Tiêu Trường Không vậy mà một đao chém ra bảo ấn. Lúc này, Tiêu Trường Không trường đao trong tay phun ra nuốt vào hàn quang, cũng có thể gặp hắn trường đao trong tay cũng không phải một kiện sắt thường. Tiên thiên cảnh giới đạo nhân không khỏi sắc mặt đại biến, võ đạo tiên thiên cảnh giới, đã là rất đáng sợ cảnh giới, thoáng cái, thân là tâm hải cảnh giới hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tiêu Trường Không, ngươi tốt nhất nghĩ lại. Lúc này, đạo nhân lạnh lùng nói, ta kim tiên môn cũng không phải là tốt như vậy gây, ngươi một phàm nhân, đắc tội không nổi ta kim tiên môn. Lúc này, đạo nhân cũng cảm thấy nguy hiểm, hắn như vậy cảnh giới, tại tu sĩ trong căn bản chính là tính toán không được cái gì, cái này một cảnh giới tu sĩ là quá nhiều. Gặp được một vị tiên thiên cảnh giới võ đạo cao thủ, hắn bắt đầu đánh lui đường thị rồi. Kim tiên môn dọa không đến ta, tuy nhiên ta chỉ là võ giả, nhưng, nhận thức tu sĩ môn phái sau ngươi nhiều hơn. Tiêu Trường Không nhàn nhạt nói, ra tay đi. Ta sẽ giết ngươi. Đạo nhân gặp Tiêu Trường Không không chừng mực, quát to một tiếng, huyết khí vọt lên, mở ra đạo pháp, quanh thân là phun ra nuốt vào lấy hào quang. Phốc, nhưng mà, Tiêu Trường Không tốc độ nhanh hơn, tại đạo nhân ra tay lập tức, hắn trường đao vút không, phốc một tiếng, đạo nhân còn tới kịp phản kích, đã bị một đao chặt bỏ đầu lâu rồi. A, ở thời điểm này, Thanh Giao Bang thiếu chủ mọi người bị dọa đến té cất té đái, dọa cho bể mật gần chết, quát to một tiếng. Một đám lấn nam bá nữ thế hệ lúc này, Tiêu Trường Không lạnh lùng nhìn Thanh Giao Bang mọi người liếc, trường đao nhấc ngang, trong chốc lát công phu sẽ đem Thanh Giao Bang tất cả mọi người chém. Tiêu tiền bối nha, đệ nhất cao thủ. Lúc này Vương Nho Nhỏ bọn hắn hưng phấn vô cùng, cũng nhịn không được hét lớn, thậm chí mấy cái gan lớn tiểu quỷ vây quanh đi lên. Tại bọn hắn cái này một đám tiểu quỷ nhãn ở bên trong, Lăng Vân đại địa võ đạo đệ nhất cao thủ Tiêu Trường Không là bọn hắn trong suy nghĩ thần tượng. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Trường Không vô địch phong độ tư thái, chúng tiểu đều hưng phấn vô cùng. Chuyện được copy tại tzuincv. Com đao y nước cũng bề bộn là tiến lên phía trước nói tạ, Tiêu Trường Không chỉ là cười cười, nói ra, cô nương khách khí, ta cũng chỉ là đuổi giết một đầu dị thú đi ngang qua không sai mà thôi. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi vào Yến Thập Tam trên người, Yến Thập Tam cũng chỉ là cười cười. Không thể không nói, tại võ đạo bên trong, Tiêu Trường Không đi được rất xa, đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, có thể nói, hắn lại tiến lên trước một bước, tự thoát ly võ đạo phạm chủ, bước vào tu sĩ thế giới. Yến Thập Tam không có nói thêm cái gì, tự vô thanh vô tức đã đi ra. Kế tiếp vài ngày, Yến Thập Tam theo Vương Nho Nhỏ bọn hắn chỗ đó nghe được, Tiêu Trường Không không chỉ là xử lý xong Thanh Giao Bang thiếu chủ bọn hắn, còn tiến vào xà quy cổ thành tiêu diệt Thanh Giao Bang. Hơn nữa, Tiêu Trường Không rõ ràng đã ở Thu Hồng Viện ở đây. Nghe Vương Nho Nhỏ mấy người bọn hắn tiểu hài tử nói, Tiêu Trường Không tại đuổi giết một đầu dị thú, cái này đầu dị thú trốn vào vùng này hoang mãng bên trong, cho nên, Tiêu Trường Không đặt chân tại Thu Hồng Viện, tìm kiếm dị thú tung tích. Tiêu Trường Không cũng cùng Yến Thập Tam đồng dạng, ở lại võ viện thời gian không nhiều lắm, đa số thời gian là bước vào vùng này núi non trùng điệp bên trong. Yến Thập Tam khắp đi tại sơn dã bên trong, là có trợ giúp chính mình diễn biến tiên trương. Mà Tiêu Trường Không thì là đang tìm kiếm lấy dị thú tung tích, Yến Thập Tam đối với Tiêu Trường Không cũng không để bụng, mà Tiêu Trường Không thì là thập phần lưu ý Yến Thập Tam, bất quá, song phương tạm thời còn không có gì cùng xuất hiện, gặp mặt nhiều nhất là gật đầu chào hỏi. Trải qua một lần lại một lần diễn biến chi về sau, Yến Thập Tam đối với tiên trương rốt cục có manh mối, hắn đối với toàn bộ tiên trương cơ cấu có đi một tí hiểu ra, như vậy thu hoạch lại để cho Yến Thập Tam hỉ không thắng hỉ. Keng, tại Yến Thập Tam một lần lại một lần diễn biến phía dưới, một lần lại một lần tế luyện phía dưới, rốt cục lại để cho Yến Thập Tam đã tìm được môn khiếu. Tại một lần cuối cùng tế luyện thời điểm, khóa lại thấp nhất tầng một đạo tinh niệm kinh động, vậy mà như tia chớp giao long nhất dạng nhảy vào tiên trương bên trong. Lúc này, tại Yến Thập Tam tế luyện phía dưới, nguyên một đám tiên văn cổ truyện là tiên hoa phun ra nuốt vào, hóa thành một quyển sách tiên trương, mà tinh niệm giống như là áp bên cạnh sức văn. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam ẩn ẩn thấy được tiên trương đại thành bộ dáng, một quyển sách vô thượng tiên trương. Cái này không chỉ là tiên văn cổ truyện, nó là nguyên vẹn nhất thể, có chương văn, có bên cạnh sức, hoặc là còn có vật gì đó khác. Yến Thập Tam không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, lúc này, hắn có thu được vân mở đích cảm giác, cái này rốt cục lại để cho hắn thở dài một hơi. Tuy nhiên luyện ra sở hữu tinh niệm còn cần một đoạn rất dài thời gian, nhưng, hắn hiện tại đã có hy vọng. Nhanh đi xem, tiêu tiền bối vây khốn diễm giáp sư tử, Yến Thập Tam mới từ phía sau núi trở lại thời điểm. Thu Hồng Viện một đám tiểu hài tử hưng phấn vô cùng, toàn bộ liền xông ra ngoài, hướng cách Thu Hồng Viện không xa một tòa núi cao chỗ đó phóng đi. Diễm Giáp Sư Tử. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi khẽ nhíu mày, Diễm Giáp Sư Tử là một loại dị thú, tính tình táo bạo, thể tích khổng lồ. Đối với Yến Thập Tam mà nói, Diễm Giáp Sư Tử như vậy dị thú căn bản tính toán không được cái gì, bất nhập hắn pháp nhãn. Bất quá, xuất phát từ hiếu kỳ, Yến Thập Tam cũng theo đi ra ngoài. Long cong, long cong, long cong trong núi, Tiêu Trường Không đã vây khốn Diễm Giáp Sư Tử, hắn kết thành đao trận, đao của hắn trận hung ác vô cùng, theo Tiêu Trường Không động, từng thanh trường đao chém rụng, mỗi một đao lại hung ác vừa chuẩn, thẳng chạm Diễm Giáp Sư Tử chỗ hiểm. Giống Diễm Giáp Sư Tử, thân cao 6 trượng, toàn thân lân giáp che tại trên thân thể, như áo giáp đồng dạng, đao kiếm khó làm thương tổn. Bị Tiêu Trường Không vây khốn, mấy lần không có lao ra, nó chịu giận dữ, há mồm phun ra liệt diễm. Tiêu Trường Không thét dài, hồi đao hộ thể, hàn mang cuồn cuộn, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, Tiêu Trường Không đao mang như băng đồng dạng, vậy mà chặn liệt diễm, cùng lúc đó, Tiêu Trường Không thỉnh thoảng lại biến hóa lấy bộ pháp, dùng trốn liệt diễm. Yến Thập Tam chạy đến xem, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Tại võ trên đường, Tiêu Trường Không đã đi được rất xa rất xa, hắn chạy tới tiên thiên cảnh giới, mò tới đại đạo cánh cửa, lúc này, hắn đao như băng, đã là có đạo pháp văn vê tạp ở bên trong. Trên thực tế, đi lên tu đạo cái này một con đường chi sau Yến Thập Tam, rất ít đi nghiên cứu qua võ đạo, hôm nay xem Tiêu Trường Không ra tay, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi tử mảnh xem. Nghe mấy tháng trước Diễm Giáp Sư Tử tại Thánh Thịnh Thành tức giận bị thương không ít người, Tiêu Tiền Bối một đường truy xuống muốn bỏ cái này hung thú. Lúc này, tại phụ cận Thu Hồng Viện tiểu hài tử tại quan sát, liền đao y nước đều ở đây. Tại rất nhiều tiểu quỷ đầu trong suy nghĩ, Tiêu Trường Không chính là thần tượng. Cho nên, hôm nay gặp Tiêu Trường Không ra tay, cũng không khỏi hưng phấn vô cùng, mà đao y nước thì là một bên đang xem cuộc chiến một bên trầm tư, dục theo trong thực chiến đạt được tình hiểu. Diễm Giáp Sư Tử lân giáp đao kiếm khó làm thương tổn, Tiêu Trường Không mấy lần phản công, cũng không thương nó chỗ hiểm, tự tính toán hắn đao kình bá đạo, cũng không cách nào vỡ ra lân giáp. Mấy lần thường thử chi về sau, Tiêu Trường Không đột nhiên đao pháp biến đổi, đao pháp liên tục tinh tế, nhưng là, mỗi một đao đều ngoan độc vô cùng. Mỗi một đao đều vừa đúng, mỗi một đao tinh chuẩn vô cùng, gọt cắt lân giáp thời điểm, tựa như đầu bếp xóc thịt trâu, mỗi một phần lực lượng đều phát huy nó lớn nhất tác dụng. Tiêu Trường Không thân như giao long, tốc độ là càng lúc càng nhanh, du tẩu cùng Diễm Giáp Sư Tử khắp nơi, một đao đao rơi xuống đều gặp huyết. Nhìn xem Tiêu Trường Không chuyển biến, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Trường Không như thế kỹ xảo hoàn toàn di bị hắn cùng với Diễm Giáp Sư Tử chênh lệch, hắn mỗi một đao đều tinh chuẩn vô cùng. Tự tựa như muốn chém một hạt ngừng tại lá cây cho bụi, mà một đao rơi xuống, đem một hạt cho bụi chém thành hai nửa, mà không thương lá cây chút nào. Đây là đối với chính mình lực lượng khống chế tự do, thu phát tùy tâm. Mà Tiêu Trường Không tốc độ cũng cực nhanh, thậm chí là nhảy ra võ đạo phạm trù. Ông cuối cùng theo Tiêu Trường Không một tiếng thét dài, trường đao bay ra, lăng chảm mà xuống, phốc một tiếng, một đao đem Diễm Giáp Sư Tử thú đầu lâu chảm phi. Dùng khí ngự đao. Đao y nước gặp chiêu thức ấy, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, đây đã là võ đạo cao nhất cảnh giới. Giống đầu lâu bị chảm phi, nhưng mà, Diễm Giáp Sư Tử đầu lâu trong chạy ra khỏi một đám thần niệm, lập tức đem máu của mình tức điên khai, hướng Tiêu Trường Không oanh khứ. Tại sắp chết thời điểm, Diễm Giáp Sư Tử đều muốn cùng Tiêu Trường Không đồng quy vu tận. Không thể nghi ngờ, cái này đầu Diễm Giáp Sư Tử đã bắt đầu tu đạo rồi, nó đem mình chân huyết nổ tung, uy lực cực lớn, Tiêu Trường Không đều biến sắc. Coi chừng rất nhiều tiểu quỷ đầu cũng không khỏi hét lên một tiếng. Vừa lúc đó, một chỉ bàn tay khổng lồ che xuống, lập tức đem nổ tung thần niệm nắm trong tay, ba một tiếng, tại đây chỉ bàn tay lớn ở bên trong, uy lực cực lớn thần niệm cũng chỉ có điều như không đạn pháo đồng dạng, một tiếng vang nhỏ tựu niết không có. Tránh được một kiếp, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Yến Thập Tam, bởi vì vừa mới ra tay đúng là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tuy nhiên thần thông khó thi, nhưng hắn thân thể cường hoành vô cùng, chính là một điểm chân huyết nổ tung uy lực, căn bản là không gây thương tổn hắn. Ở thời điểm này, một đám tiểu hài tử đều nhìn thấy Yến Thập Tam, lại hâm mộ lại kính sợ, tại trong con mắt của bọn họ xem ra, tu sĩ là cao cao tại thượng tiên nhân, lại để cho người hướng tới vô cùng. Đa tạ đạo huynh xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Không thật dài địa thở ra một hơi, tiến lên đây nói lời cảm tạ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi võ đạo tạo nghệ đã rất rất giỏi rồi. Dùng phàm nhân niên kỷ mà nói, hắn không nhỏ tại Tiêu Trường Không, nhân lực tựu là có cùng thời điểm. Tiêu Trường Không nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chỉ có đại đạo mới vô cùng. Võ đạo, chính là lực, nhanh chóng, kỹ xảo kết hợp, bất luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng người phàm thể luôn có cực hạn thời điểm. Yến Thập Tam cười cười, không có nhiều lời, cùng Tiêu Trường Không hàn huyên vài câu rời đi rồi. Tiêu Trường Không một trận chiến, cho Yến Thập Tam rất lớn cảm xúc, lực lượng. Tốc độ cùng với kỹ xảo kết hợp, cũng sẽ có đột phá cực hạn thời điểm, đây là lớn nhất hạn độ địa khiêu chiến thân thể cực hạn. ở trong đó đủ loại đưa tới Yến Thập Tam suy nghĩ, lại để cho hắn thấy được mặt khác một con đường. Dùng võ chứng đạo, dùng thân thể thành đạo. Trên thực tế, dùng võ chứng đạo, cũng không phải là không có người đi qua, tại muôn đời đến nay, dùng võ nhập đạo, từng có không ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ đi qua, tại ở kiếp trước Linh Lung cổ hướng không ít nghịch thiên yêu nghiệt tự đi qua. Về sau kinh diễm muôn đời cướp tổ đã từng khai sáng qua như vậy một con đường. Hiện tại thiên kiếp Hoàng Đình Hồ Bất Quy đi đúng là cái này một con đường. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không phải nói phải đi cái này một con đường, chỉ có điều xem Tiêu Trường Không một trận chiến, lại để cho hắn có rất hơn cảm xúc. Trước đó, hắn một mực tổng cảm giác mình thiếu một điểm gì đó, hiện tại, hắn cuối cùng đã minh bạch. Nhục thể của hắn chính là ba tai tổ thể, dùng tổ huyết tố thể, dùng thiên kiếp đúc chi, nhục thể của hắn cường hoành tuyệt luân, cũng từng trải qua máu tươi tẩy lễ, nhưng, thủy chung lại để cho Yến Thập Tam cảm thấy thiếu một điểm gì đó, hiện tại hắn đã minh bạch, thiếu đi Lệ Phong. Yến Thập Tam thân thể tựa như một thanh thần kiếm, dùng tốt nhất thần kim chế tạo, sắc bén vô cùng, từng ẩm vô số máu tươi. Nhưng mà, cái này tựa như là hồn nhiên thiên thành thân thể, không có trải qua đánh bóng, tựa như một thanh thần kiếm đồng dạng, không có trải qua đao tượng một lần lại một lần tỉ mỉ ma luyện. Hắn còn không có phát huy ra chính mình ba tay tổ thể lớn nhất cực hạn, ba tay tổ thể còn có rất lớn tiềm năng có thể đào móc. Nếu là trải qua vô số ma luyện, phát huy ba tay tổ thể cực hạn tiềm năng, hoặc là dùng nhục thể của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được khởi đạo huyết hoa uy lực, nghĩ đến những này, dẫn tới Yến Thập Tam vô hạn mơ màng, hoặc là thuần túy lực lượng cơ thể, tốc độ, thân thể kỹ xảo là ma luyện ba tay tổ thể phương pháp tốt nhất. Nghĩ vậy một bên, Yến Thập Tam cũng không vội lấy luyện tế táp khóa đạo cơ tinh luyện rồi, chuyện này hắn ngược lại là chậm chạp đẩy mạnh, bắt đầu thử dùng võ nhập đạo, ma luyện bản thân, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hắn đọc đã xong Linh Lung cổ hướng tiên hiền lưu lại một ít võ đạo cự lấy. Yến Thập Tam trước kia sở được đến 9 cột mốc động thiên, đã bị hắn đem 9 cái động thiên âm ở ra, thứ 7 cái động thiên tồn phóng Linh Lung đạo tổ tổ học cùng với Linh Lung, cổ hướng lịch đại cực kỳ có thiên phú tiên hiền lưu lại cảm ngộ bí kíp, cái thứ 8 động thiên, gửi thì là Linh Lung cổ hướng tiên trong kho nhất kinh thiên tiên bảo, đây là Linh Lung cổ hướng ngàn trăm vạn năm tích góp từng tí một xuống nội tình. Đây cũng là vì cái gì năm đó hắn nhập Linh Lung, cổ hướng tổ địa lúc phát hiện những này tiên tàng đã mất tích. Nguyên lai năm đó Linh Lung cổ hướng tai vạ đến nơi thời điểm, tự lại để cho người mang đi sở hữu tiên bảo. Về phần thứ 9 động thiên, dĩ nhiên là tồn phóng một cái đạo tổ cấp bậc bảo túi. Yến Thập Tam có thể khẳng định, trong lúc này là một cái đạo tổ động thiên, chỉ có điều, cái này đạo tổ cấp bậc bảo túi, Yến Thập Tam nhất thời nửa khắc còn mở không ra, không biết cái này đạo tổ động thiên trong tồn phóng cái gì. Yến Thập Tam minh bạch, cái này đạo tổ bảo túi chính là Linh Lung đạo tổ vật lưu lại, trên thực tế tại ở kiếp trước Linh Lung cổ hướng. Cũng chỉ sợ cũng chỉ có Linh Lung bán tổ có thể mở ra. Mà Yến Thập Tam cũng mơ hồ đoán đến cái này đạo tổ bảo túi ở trong một ít gì đó. Yến Thập Tam chậm lại tế luyện tinh luyện tốc độ, thử dùng võ nhập đạo, dùng ma luyện bản thân, hiện tại hắn đã chế vô thượng đại đạo, tương lai nghênh đón tổ cướp thời điểm, hắn cần mạnh nhất thân thể, dùng xứng đôi hắn đại đạo, cho nên Yến Thập Tam lúc này dùng võ nhập đạo, cũng không phải muốn dùng võ chứng đạo, mà là dùng võ ma luyện ba tai tổ thể. Yến Thập Tam một bên chậm rãi tế luyện tinh luyện, một bên bắt đầu tu luyện võ công, ma luyện thân thể lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, dục đem mình ba tay tổ thể lớn nhất tiềm năng đào móc đi ra. Tại Yến Thập Tam say đắm ở chính mình tu luyện thời điểm, vương nho nhỏ mấy cái tiểu quỷ đầu nhiều lần đều lén lút đến tìm Yến Thập Tam. Mấy lần chi về sau, vương nho nhỏ cái này lanh lợi rốt cục nhịn không được chờ mong. Đối với Yến Thập Tam nói ra, lão thần tiên, ngươi thu đồ đệ đệ không? Yến Thập Tam nhìn xem vương nho nhỏ chờ mong thần thái, minh bạch hắn nghĩ cái gì, cười. Nói ra, muốn tu đạo. Muốn, rất muốn trả lời không chỉ là vương nho nhỏ, còn có Lương Bảy, Đà Luân mấy người bọn hắn. Nhìn xem cái này mấy cái tiểu quỷ đầu chờ mong thần thái, Yến Thập Tam không khỏi tâm bỗng nhúc nhích. Hắn theo 9 cột mốc động thiên thứ 7 cái động thiên, chỉ ở bên trong lấy được Linh Lung cổ hướng sở hữu tổ học, nói một cách khác, hắn đã nhận được Linh Lung cổ hướng sở hữu đạo thống. Những từ năm đó này, hắn vẫn muốn đem Linh Lung cổ hướng truyền thừa truyền xuống. Mặc dù nói, Vãn Vân Tông cũng có một bộ phận đệ tử tại tu luyện một ít Linh Lung, cổ hướng công pháp, nhưng cuối cùng là Vãn Vân Tông đạo thống, mà không phải thuần túy Linh Lung cổ hướng đạo thống. Nhìn trước mắt vương nho nhỏ mấy cái, Yến Thập Tam không khỏi chịu tâm động, hoặc là, có lẽ đem Linh Lung cổ hướng truyền thừa truyền xuống lúc sau. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam chuyên tìm tới Đao Y Nước, Đao Y Nước nhìn Yến Thập Tam liếc, thái độ không hữu hảo, nói ra, có chuyện gì không? Không có việc gì đừng lãng phí thời gian của ta. Đám kia thằng khỉ gió dã cực kỳ, ta còn muốn trông giữ lấy bọn hắn. Tập võ, cuối cùng có cực hạn. Yến Thập Tam cười, nói ra, có nghĩ tới hay không tu đạo? Ngươi đây là ý gì? Đào Y Nước cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, cũng không phải rất tin tưởng, nói ra, ngươi sẽ không có dụng tâm gì à. Đào Y Nước như thế để phòng lấy Yến Thập Tam, cũng không phải là không có đạo lý, nơi này là hoang mãng, chi địa, rất ít tu sĩ nguyện ý tới nơi này truyền đạo, càng đừng nói thu tại đây phàm nhân làm đệ tử rồi, tại đây phàm nhân cũng là huyết thống người nghèo, không đáng tu sĩ khác ở chỗ này lãng phí tinh lực cùng thời gian. Mà bây giờ Yến Thập Tam đột nhiên nói ra như vậy, như thế nào không cho Đào Y Nước hoài nghi, ngươi suy nghĩ nhiều. Yến Thập Tam giở khóc giở cười, nói ra, ngươi thu hồng viện không có gì có thể cho ta ham. Ta chuyện các ngươi đạo pháp, chỉ là muốn của ta đạo thống kéo dài xuống dưới. Chúng ta Đào Y Nước mặc dù có ba phần thô lỗ, trên thực tế là thận trọng như tờ, cũng chằm chằm vào Yến Thập Tam nói ra, ngươi chỉ chính là thu hồng viện tất cả mọi người sao? Ngươi không phải là cầm chúng ta thí nghiệm ngươi một chủng nào đó ta ác đạo thuật à? Không nhìn được nhân tâm tốt. Yến Thập Tam giở khóc giở cười, lắc đầu nói ra, nếu như ta muốn cầm các ngươi làm thí nghiệm, bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể thoát được qua ta lòng bàn tay sao? Tốt, tu tự tu, nhưng, chúng ta không có cái gì hồi báo cho ngươi. Đào Y Nước đột nhiên sảng khoái nói. Trên thực tế, Đào Y Nước đã từng muốn tu đạo, đáng tiếc, điều kiện không cho phép.